Boss, vợ ngài lại chạy rồi. Chương 25, dê vào miệng cọp. Gocchuyenaudio.com. Giang Văn Thăng không nói gì nữa. Trong lòng vẫn là tin tưởng Lục Diệp. Về Hải Vân Lâm khu biệt thự, dưới sự chuẩn bị của Chiến Vân Kỳ, Lục Diệp đã hoàn toàn dọn vào trong nhà Chiến Đình Kiêu. Lục Diệp vốn đang tưởng rằng Chiến Đình Kiêu không ở nhà. Không nghĩ tới lúc theo Chiến Vân Kỳ trở về, Chiến Đình Kiêu đã ngồi ở sofa phòng khách chờ. Cô vừa vào cửa, liền nhìn thấy Chiến Đình Kiêu ngồi ở kia chờ cô, giống như đã sớm đoán được cô nhất định sẽ đến. Như vậy Chiến Đình Kiêu tức khắc khiến cho Lục Diệp có chút khó chịu. Nhưng cô cũng không có giải thích gì, chỉ là đi vào một vòng, vừa mới phát hiện đồ vật đã được dọn sạch trong nhà của căn bản không có đưa đến nhà của Chiến Đình Kiêu. Lục Diệp có chút ngạc nhiên. Chiến tiên sinh, đồ vật tôi đâu? Chiến Đình Kiêu còn chưa nói. Chiến Vân Kỳ đã tận dụng mọi thứ nói. Diệp tử, cô bình tĩnh trước một chút. Nghe tôi giải thích nhà ai có rảnh nghe hắn giải thích chứ? Lục Diệp một phen đẩy Chiến Vân Kỳ ra. Cô dọn vào đây còn chưa tính. Như thế nào đồ vật tất cả đều không có. Như vậy không khỏi cũng thật quá đáng đi. Vứt rồi, Chiến Đình Kiêu lạnh lùng mà nói. Nếu cô muốn, có thể mua mới. Lục Diệp thiếu chút nữa té xỉu. Chung cư cô nhiều đồ dùng như vậy không thấy còn chưa tính. Hiện tại cư nhiên đều bị Chiến Đình Kiêu vứt đi. Anh nếu không thích đồ đạc của cô, hà cớ gì còn muốn cô dọn lại đây? Chiến tiên sinh như vậy không tốt cho lắm. Chiến Vân Kỳ sợ Lục Diệp tức giận trốn chạy, vội vàng đi lên chân chó mà giải thích. Kỳ thật chú hai là cảm thấy vài thứ kia của cô vốn dĩ cũng không có dùng đến. Chiến gia cái gì cũng đều có, cho nên liền kia cũng không thể như vậy được. Cô tốn nhiều tiền, đồ đạc nhiều như vậy đều là mới mua. Ngày nào đó cô nếu như bị người Chiến gia đuổi ra ngoài, cô không phải còn phải tốn tiền mua lại lần nữa sao? Quả thực là phí phạm của trời. Đương nhiên có thể như vậy à, thím hai. Ý chú hai cô tạm thời ở chỗ này chăm sóc Hữu Hữu. Cô yên tâm, chú hai sẽ trả tiền lương cho cô. Nghe thấy tiền lương, Lục Diệp mặt nháy mắt liền thay đổi. Trách không được cô thấy tiền liền sáng mắt. Hiện tại đối với cô mà nói, cảm tình cái gì hết thảy đều là chó má. Vẫn là tiền mới là chân lý. Thật sự, Chiến Vân Kỳ thấy Lục Diệp biến sắc mặt nhanh như vậy. Mi giác hơi nhướng, đương nhiên là thật sự. Còn phải ký hợp đồng nữa. Hợp đồng lấy ra cho tôi xem chút. Đã chuẩn bị rồi. Chiến Vân Kỳ cũng không biết từ nơi nào biến ra một phần văn kiện. Lại trực tiếp đưa tới trước mặt Lục Diệp. Này rõ ràng là đã sớm chuẩn bị hợp đồng bán thân. Lục Diệp hồ nghi đánh giá liếc mắt Chiến Vân Kỳ một cái. Lại nhìn thoáng qua Chiến Đình Kiêu ngồi ở trên sofa như thế ngoại cao nhân. Mở hợp đồng ra. Hợp đồng này đây trên cơ bản là tiêu chuẩn của bên giải trí tinh diệu. Nội dung hợp đồng công việc thực bình thường, chỉ là công việc bảo mẫu chăm sinh hoạt hàng ngày của bánh bao nhỏ. Cao cấp hơn một chút với bảo mẫu bình thường, nhưng khi xem đến tiền lương phía dưới, Lục Diệp không nhịn được mắt choáng váng. Không hổ là đại thái tử gia Hải Vân, không hổ là đại boss giải trí tinh diệu, này vừa ra tay thật là rộng rãi hào phóng. Cái này có thể hay không quá Lục Diệp có chút ngượng ngùng. Cô rõ ràng chỉ cần phụ trách chăm sóc Hữu Hữu. Với nhiều tiền như vậy có phải có chút đoản a? Cô vừa mở miệng. Chiến Đình Kiêu tức khắc cho rằng cô ngại tiền không đủ. Âm thanh mát lạnh tức khắc truyền đến. Nếu cô cảm thấy không đủ, tiền còn có thể tăng thêm. Đủ đủ đủ, này tuyệt đối là đủ. Lục Diệp không nhịn được hưng phấn cực kỳ. Nhưng là lỡ như tôi đột nhiên muốn từ chức, kia làm sao bây giờ a? Mấy thứ này, trên hợp đồng đều không có nói rõ. Chiến Đình Kiêu tầm mắt tức khắc dừng ở trên người Lục Diệp. Ánh mắt lạnh lẽo như là miệt mài theo đuổi đánh giá cô. Tầm mắt bức người phảng phất muốn đem cô đâm thủng. Chiến Đình Kiêu không được ghé mắt, Lục Diệp vẫn là rất có đầu óc. Người bình thường nhìn thấy hợp đồng như vậy, đã sớm cảm thấy không có vấn đề gì rồi mới ký. Cô lại còn có thể nghĩ đến vấn đề này. Có thể thấy được ánh mắt vẫn là thập phần nhạy bén. Đến lúc hẵng nói, điều khoản vi phạm hợp đồng Chiến Đình Kiêu bất luận như thế nào đều không thể nói. Anh lưu lại cho Lục Diệp biện pháp tốt nhất, nếu từ lúc bắt đầu liền nói ra lựa chọn kia, Lục Diệp tuyệt đối không thể ký bản hợp đồng này. Này như thế nào có thể sau này hẵng nói, Lục Diệp đối với việc này là không thể nhượng bộ. Hơn nữa cô nhìn kỹ, càng thêm cảm thấy hợp đồng này rất nhiều điều khoản không rõ ràng lắm. Lỡ như đến lúc đó Chiến Đình Kiêu đổi ý kia không phải ngày một ngày hai. Nhưng giống như cho dù hợp đồng không viết rõ ràng, đại boss muốn đổi ý cũng là dễ như trở bàn tay. Ai nha, nếu đến lúc đó hẵng nói. Vậy đến lúc đó lại nói. Diệp Tử, cô ký đi, địa vị chiến gia chúng tôi ở thành phố Hải Vân. Còn có thể hố cô sao? Hừ hừ, hố chính là anh, Chiến Vân Kỳ trong lòng chờ mong cực kỳ. Hận không thể chính mình thay cô đem bản hợp đồng này ký. Lục Diệp nói thầm, cũng là, Chiến Đình Kiêu nào phải hãm hại cô cũng không có gì hay để hãm hại, vì thế cô đao to búa lớn mà ký tên mình cực kỳ nghệ thuật. Còn ở dưới chữ ký vẽ một cái cười, sau khi ký xong, Lục Diệp liền đem hợp đồng đưa cho Chiến Vân Kỳ. Được, thật tốt quá, sau này cô chính là thím hai tôi. Chiến Vân Kỳ mặt ngoài nhìn vui vẻ, kỳ thật đáy lòng lại là thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn nhanh chóng mang Lục Diệp đi phòng mới, toàn bộ biệt thự, trang hoàng xa hoa không nói, lại còn cực kỳ to lớn, bánh bao nhỏ một đường đi theo cô, tay nhỏ vẫn luôn chộp vào cô góc áo, một chút cũng không dám buông ra, nhìn thấy chiến gia cái dạng gì, Lục Diệp cũng có chút hiểu bánh bao nhỏ không có mè, nhà lại to như vậy, lại không có nhiều người, khó trách nhóc từ nhỏ đều không nói lời nào. Có chút khép mình, nếu là cô từ nhỏ liền ở tại nơi này, cô cũng sẽ tự kỷ mất. Lục Diệp dạo xong phòng, sau đó lại đi phòng bánh bao nhỏ. Phòng Lục Diệp ở cách vách phòng bánh bao nhỏ, có thể là để tiện cô chăm sóc bánh bao nhỏ. Sau khi xem xong phòng thì cũng tới giờ cơm, Lục Diệp vội vội vàng vàng. Thật sự là mệt muốn mạng rồi, cô mang theo bánh bao nhỏ tới phòng khách dưới lầu. Thức ăn trên bàn đã chuẩn bị xong, đồ ăn phong phú hơn nhiều so với nồi lẩu trước đây cô làm. Lục Diệp nhìn rất muốn ăn, nhịn không được cầm đũa lên, cô cũng không quên bánh bao nhỏ, gắp đồ ăn bỏ vào trong chén mình một ít, sau đó lại gắp cho bánh bao nhỏ một ít, 5 lần 7 lượt, đồ ăn trong chén bánh bao nhỏ chất cao lên, Lục Diệp nhìn, trong lòng liền rất thỏa mãn, lúc ăn cơm cũng không có gợn sóng gì. Buổi chiều vừa lúc cũng không có việc gì, Lục Diệp tính tắm rửa rồi ngủ trưa, nhưng lúc cô ngang qua thư phòng, lại nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói Chiến Vân Kỳ cực kỳ kinh ngạc. Cái gì, anh nói thím hai lại là người năm đó từ chối hôn ước với chú hai? À, cái gì, chú hai biết chuyện này, không trách Chiến Vân Kỳ lúc kinh lúc giống, hắn thật sự không nghĩ ra được chú hai tốt của hắn. Như thế nào đột nhiên ân cần với Lục Diệp như thế? Trước đây, nếu không có sự tồn tại của Hữu Hữu tồn tại, mọi người đều hoài nghi Chiến Đình Kiêu là gay. Hiện tại đột nhiên lại ân cần như thế. Chiến Vân Kỳ khẳng định cảm thấy có chút nghi hoặc, vì thế hắn liền thập phần bát quái đi tra xét. Nhưng là tra tới tra đi, chỉ có thể tra được một tầng này. Hơn nữa Chiến Vân Kỳ từ trước đến nay làm việc đều không đủ kín đáo. Còn cư nhiên không nghiêng không lệch mà bị Lục Diệp nghe được. Lục Diệp đứng ở cửa, cả người đứng thẳng bất động tại chỗ. Không thể nào, có lầm hay không a? Chiến Đình Kiêu biết là cô cự hôn. Hơn nữa năm đó lúc ấy anh còn xảy ra tai nạn xe. Hiện tại đem cô giam ở nhà, chẳng lẽ Lục Diệp thật bình tĩnh không được? Cô hiện tại tức khắc cảm thấy, tình cảnh chính mình quả thực chính là dê vào miệng cọp. Cách chương.